Sau lũy tre làng, phần 3, sát thần lệnh, chương 144, mẫu từ truy tung phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, kể từ lúc chiều cho đến tận sầm tối, câu chuyện ly kỳ, bí ẩn, đầy ma mị của làng hồi quan trên Bắc Ninh cũng kết thúc. Tụ tập ở bàn đá gần mép ao nghè là nhóm người ông Tuấn, thầy Long, lão quỷ nhân, thầy Đế, thầy Quân và 4 người trong đoàn hát, tổng cộng 11 người cả thảy, nhưng người nào người ấy cũng đều suýt xoa không thôi. Không ngờ rằng ngoài thủ cấp của Phạm Nhan ra lại còn có một trong 48 vị hung thần thượng cổ thần trùng thời thần, bất cố thần, đoàn huyền phát khiến gia tộc Trần, pháp sư nhà Lê, đến cả trụ trì Hàm Long tự Nguyễn Mạnh cũng hy sinh trong trận chiến kinh thiên động địa đấy. Nhớ về người bằng hữu đã mất, thầy Long và lão quỷ nhân chỉ lặng thinh, không biết hai người đang nghĩ gì, nhưng ắt hẳn là họ rất đau lòng, có cái họ không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Anh Hưng khi kể về việc trùng tang của dòng họ mình, nước mắt cũng lăn dài trên má, hóa ra anh là cháu của lão bá đánh cá, gọi lão bá bằng bác, nếu không có sự can thiệp kịp thời của trụ trì chùa Hàm Long và các thầy, có lẽ bây giờ anh cũng đã bị đám lính chúng bắt mạng, thân xác đang nằm dưới 3 tấc đất, làm gì có cơ hội mà ngồi đây trò chuyện cùng với mọi người. Nhóm người ông Tuấn nghe xong, trên mặt họ biểu hiện vô cùng phong phú, ông Bình thì si mê, bác Mộc lại kinh sợ, còn riêng ông Tuấn chỉ thừ người ra. Dường như có điều gì đấy còn băn khoăn, ông cứ ngập ngừng mãi, chẳng dám nói ra. Ngồi đối diện ông là thầy Long, nhìn sắc mặt của ông là lạ, thầy Long bèn cất lời. Sao thế ông Tuấn, ông có điều gì khó nghĩ à? Thầy Long hỏi trực tiếp như vậy khiến ông giật mình, vô thức đưa tay lên gãi đầu, cười xấu hổ, ông gật đầu rồi đáp. Vâng thưa thầy, quả thật câu chuyện trên của thằng cu Hưng quá là ly kỳ, khiến người ta nghe mà si mê, không sao dứt được ra. Nhưng tôi vẫn có điều khó hiểu, nếu như lời bất cố thần nói cái thủ cấp ở nơi đấy chỉ là quỷ thân của Phạm Nhan, vậy sao các thầy lại đoán được quan tài của hắn lại nằm ở dưới ao nghè làng tôi được cơ chứ? Đó là điều mà tôi không sao suy luận ra được. Nghe lời này của ông Tuấn, thầy Long gật đầu, liếc mắt qua lão quỷ nhân, lão trông thấy cũng không nói năng nhiều, lão thò tay vào ngực móc ra một vật gì đấy đặt xuống bàn uống nước. Những người khác vô cùng hiếu kỳ, vội thò đầu lại gần xem cho kỹ. Trên bàn đá là một lá bùa màu xanh da trời, đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Đoạn lão quỷ nhân mở lời. Thằng cu Hưng, xuống ao nghè vốc cho ta một ít nước ao. Tuy không hiểu lão muốn làm gì, nhưng dựa vào ơn huệ lão đã cứu giúp dòng họ của mình, đừng nói là mốc nước ao, bây giờ bảo anh Hưng nhảy xuống ao, anh cũng sẽ vui lòng nhảy xuống ngay. Chưa đầy 5 phút sau, anh Hưng đã quay trở lại, trong tay là một cái chén nhỏ uống trà, nhưng thứ chất lỏng nằm trong chén không phải là nước chè mà là nước ao. Lão quỷ nhân nhận lấy cái chén, rồi bằng một hành động khiến mọi người không hiểu đầu cua tai nheo gì, lão đổ thẳng chén nước xuống tấm bùa. Ấy thế mà kỳ lạ thay, nước ao vừa chảy lên tấm bùa vốn đang tỏa sáng chập chờn, lập tức nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ, dưới không gian sầm tối của chiều tà ánh sáng tỏa ra nổi bật hơn bao giờ hết. Nhìn sự lạ đang phát sinh trước mắt mình, thầy Long chậm rãi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi người cũng đã nghe, hồi nãy thằng cu Hưng kể có vài đoạn bản thân nó không rõ ràng thì tôi và lão quỷ nhân cũng đã bổ sung rồi đấy, lá bùa này chính là mẫu từ truy tung phù, được làm bằng bột đá dưới đáy biển, tấm này là mẫu phù tấm lão quỷ nhân đã dán sau gáy của con ngạ quỷ là tử phù, chỉ cần mẫu phù còn chắc chắn sẽ truy ra được tử phù ở đâu, chỉ cần hai tấm bùa này ở gần nhau, chúng sẽ tạo ra sự liên kết và phản ứng mãnh liệt thông báo cho chủ nhân biết. Lúc lão quỷ nhân kích phát tấm tử phù, dự định diệt sát con ngạ quỷ thì Phạm Nhan đã cứu nó một mạng, sau đấy hắn đã dùng phép thuật giúp nó trốn thoát, nhưng điều hắn không ngờ tới là chỉ cần thân thể bị ngọn lửa này thiêu đốt thì linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Theo như tôi và lão quỷ nhân suy tính thì rất có thể con ngạ quỷ đã trốn về nơi đặt thân xác thật của Phạm Nhan, bởi khi chúng tôi tác pháp dùng mẫu từ tìm kiếm thì truy ra được phương hướng của làng ta, đến khi đi qua ao nghè thì mẫu từ phản ứng kịch liệt dựa vào những đầu óc cao giá của Phạm Nhan, rồi việc hắn để quỷ thân thực hiện kế họa thủy đông dẫn dụ sự chú ý của chúng ta lên trên Bắc Ninh, rời xa ao nghè tôi và lão quỷ nhân có thể nhận định đến 9/10 cơ thể của hắn đang nằm dưới đáy ao. Cách chương.